Tây qua, cho hai cô gái lại đây, nam nhân tuyệt đối không được tiến vào. Tâm tình của Tây qua, đã bị ngạc nhiên vui mừng hoàn toàn thay thế. Không nghĩ tới cục diện hẳn phải chết không ngờ lại biến chuyển tốt như thế. Cho nên trong lúc nhất thời còn có chút phát mộng, nhìn thấy Lãnh Giao tuy rằng nhiều năm không gặp nhưng Tây qua chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn vội liên tục gật đầu, hấp tấp hỏi. Sư phụ ta, nàng không có việc gì chứ, cần mau mau cứu trị, bằng không là có chuyện. Tuy rằng Lãnh Giao không biết Cơ Ngữ Yên bị cái gì đả thương, nhưng kinh nghiệm của nàng vô cùng phong phú tự nhiên nhìn ra Cơ Ngữ Yên hiện tại đã rơi vào tình trạng nguy cấp. Cách chương.